tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alo, cảnh sát sao? Hoặc là tôi nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi. Sống, được rồi, tôi sẽ cố gắng chăm sóc. Các anh mau đến đây nhanh lên. Vân Xuyên sử dụng quần áo để bảo vệ em bé, gọi điện thoại và chạy về phía lều. Khi anh đến, anh đã đi bộ hơn 10 phút, và anh chỉ mất 2 phút để quay trở lại. Đây vẫn là sợ gió quá lớn. Đứa bé chịu không nổi kiềm chế tốc độ. Tất cả đi ra, Vương Dạng, Phan Lục Chỉ, không thấy người đó. Trước tiên nghe thấy tiếng nói. 6 người vừa mới trở lại doanh trại run rẩy còn chưa bình phục tâm tình tốt. Đã nghe thấy tiếng kêu của Vân Xuyên. Nhất thời hoảng sợ, tên này trong miệng không chịu cùng bọn họ chạy về. Thân thể lại rất thành thật mà. Còn tưởng rằng lợi hại biết bao. Thì ra là vì không thể bắt quỷ nhân, mặt mũi cứng rắn chống đỡ. Nhưng khi 6 người nhìn thấy Vân Xuyên 2-3 bước chạy vào doanh địa. Cẩn thận nhét một đoàn đồ vật vào trong ngốc Vương Dạng. Nhất thời trợn tròn mắt. Cái này, Vương Dạng cúi đầu. Liền cầm đèn cắm chạy thấy rõ Vân Xuyên nhét vào trong ngốc anh là một đứa bé nhỏ. Lập tức trợn tròn mắt. Cái này, anh lấy nó ở đâu vậy? Tôi chỉ vừa mới nhặt được. Trông giống như sắp CS3T. Làm thế nào để làm gì? Tôi không biết điều này. Tôi đã không kết hôn. Không có con nhỏ. Vương Dạng cũng tê móng vuốt. Đưa nó cho tôi. Đại hán mặt mày râu. Khóe miệng có vết sẹo dài nửa ngón tay. Ánh mắt hung hãn đưa tay tiếp nhận đứa bé từ trong ngốc Vương Dạng. Một tay nâng đầu một tay nâng lưng. Thuần thục ôm vào trong ngốc. Phải ôm như vậy mới được. Thủ pháp của hai người như ôm gỗ thì sao? Hắn đối với Vân Xuyên cùng Vương Dạng mở ra trào phúng. Đại hán gần 40 tuổi. Bởi vì sức mạnh lớn. Người lớn lên biêu hãn. Lưng hổ lưng gấu. Tên lại có một con hùng. Mọi người đều gọi anh là Hùng Ca. Đó là một đứa bé gái. Người nọ ôm đứa bé vào lều trại kiểm tra. Những người khác đứng ở bên ngoài vây xem. Thuận tiện hỏi Vân Xuyên rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đám trồn kia dẫn chúng ta đi qua chính là vì nàng. Lúc ta nhìn thấy nàng. Có một đám trồn nghiêu nằm sấp bên cạnh nàng. Sưởi ấm cho nàng. Và sau đó, không có gì. Không còn nữa. Những người khác luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lại không nói nên lời. Cuối cùng chỉ có thể nói. Đám người này thật đúng là rất linh hoạt. Đám người ý chỉ là trồn. Phan Lục Chỉ, có phải anh mang theo một cái chăn nhỏ hay không? Cầm tới dùng, anh Hùng dặn dò trong lều trại. À còn có cốc giữ nhiệt của cậu cũng mang tới. Nước bên trong còn nóng chứ? Không, nước nóng đã được uống hết từ lâu. Vậy thì đốt đi, đốt bằng đèn cồn và di chuyển nhanh lên. Ai mang theo đường? Có đường trắng không? Đường nâu cũng được, đáng tiếc không có sữa bột. Tôi có sữa lát, dùng được không? Một đại hán đầu tiến vào trong lều trại hỏi. Sữa lát của cậu tất cả đều là phụ gia hương tinh. Giữ lại tự mình ăn đi. Ồ, cái đó, tôi mang theo cà phê hòa tan. Vương Dạng cũng đem đầu tiến vào xem. Cút đi, đừng quấy rối. Đi tìm một cái thìa. Lúc này khí chàng của anh Hùng mở ra. Khống chế toàn trường. Tất cả mọi người đều bận rộn xoay quanh. Gạc, nước nóng, thuốc chống viêm. Cái thìa đâu? Vân Xuyên yên lặng đưa qua dùng thân cây khô không độc đuổi ra thìa gỗ. Anh Hùng cho anh một ánh mắt tán thưởng. Ngón tay to nắm thìa đựng nước nóng. Sau khi thử nhiệt độ nước, mới đút vào miệng bé gái. Bé gái mím môi, lập tức khẩn cấp nuốt từng ngụm nước nóng. Cấp bách đến thiếu chút nữa sặc. Chậm một chút. Tiểu ngoan ngoãn, đừng nóng vội nha. Hùng Ca nhẹ giọng nhỏ giọng dỗ dành. Khóe miệng Vân Xuyên giật giật. Yên lặng lui ra. Những người khác hút thuốc xung quanh anh ta và đưa cho anh ta một điếu thuốc. Vân Xuyên lắc đầu cự tuyệt. Tạo nghiệt nha, nhỏ như vậy, còn chưa đầy tháng. Có người cảm khái nói. Tiểu tử kia như vậy còn không biết có thể sống sót hay không. Tôi phỏng chừng treo lơ lửng. Chính là sống sót, ai có thể chiếu cố chứ? có người hỏi một câu. Mọi người lâm vào trầm mặc, vừa định tản đi nghỉ ngơi. Hùng ca ôm bé gái từ trong lều đi ra. Bé gái được quấn trong chăn, dùng gạc đơn giản lau sạch bùn và vết thương trên người. Sau khi uống nước nóng, khí sắc tốt hơn rất nhiều. Đồ đạc của chúng ta không đủ, chỉ uống nước nóng không chống đỡ được. Tôi sợ đứa bé không chống đỡ nổi đêm nay. Hùng ca vừa nói vừa sửa sang lại chăn bọc bé gái. Tôi sẽ đến ngôi làng đó. Lời này vừa nói ra, những người khác nhao nhao tỏ vẻ không đồng ý. Anh điên rồi. Đừng trì hoãn chính sự. Hùng ca, chúng ta cứu nàng đã nhân trí nghĩa tận. Còn lại phải xem mạng của nàng. Hơn nữa bây giờ đã quá muộn. Làm thế nào để đi? Đúng vậy. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vốn chúng ta làm việc này liền không thấy ánh sáng. Có thể không tiếp xúc với người dân địa phương là tốt nhất. Đứa nhỏ này mới nhỏ như vậy. Nếu CS3T trong tay chúng ta, mọi người có nhẫn tâm không? Hùng ca hỏi. Đừng nhìn tôi. Phan Lục chỉ xoay người nhìn về phía nơi khác. Tôi chính là người tìm mộ. Tuổi cũng không còn nhỏ. Chỉ muốn lấy một khoản tiền trở về dưỡng lão. Một người khác, cha mẹ cô ấy đều nhẫn tâm. Chúng ta không thân thiết, không chịu được nhiều trách nhiệm như vậy. Hùng ca, anh cũng đừng nhìn em. Tiền thuê nhà tháng này của em còn nợ. Nếu không trả tiền thuê nhà, trở về phải ngủ dưới cầu vượt. Ách, tôi không ủng hộ cũng không phản đối. Mọi người xem làm đi. Hùng ca bất đắc dĩ nhìn bé gái trong ngốc. Bé gái mở to đôi mắt tròn trịa mờ mịt nhìn lại. Hùng ca, tôi đi với anh. Vân Xuyên nói. Nói gì chứ, mọi người. Còn anh đến với chúng tôi thì sao? Những người khác vội vàng ngăn cản. Tối nay mọi người sẽ xuống mộ sao? Hoảng sợ cái gì? Nói là nói như vậy. Nhưng, Vân Xuyên không nghe cậu ta nói xong. Lôi kéo Hùng ca đi về phía thôn. Lưu lại 5 người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ngược lại muốn ngăn cản. Nhưng Hùng ca là người trong đoàn người có giá trị vũ lực cao nhất. Thật sự đánh nhau, cho dù 5 người cùng nhau lên cũng đánh không lại. Làm thế nào để làm điều đó? Nếu bọn họ không để ý đại cục, thì không trách được chúng ta. Thiếu 2 người này, ta không tin chúng ta còn không xuống được mộ. Vừa vặn để cho 2 người bọn họ hấp dẫn sự chú ý của thôn dân. Chúng ta thừa dịp hiện tại đi tìm mộ. Đi, Cỗ Cuồng Phong khó hiểu lúc trước không biết từ lúc nào đã đình chỉ. Vân Xuyên cùng Hùng ca tiếp cận thôn trang. Tiếng chó sủa lại náo nhiệt lên. Nhưng lần này, mặc dù dân làng đã tỉnh táo, họ không dám bật đèn nữa. Bang bang bang bang, bang bang, Hùng ca tự ý gõ cửa một hộ dân. Chó sủa trong sân, nhưng chủ nhà trốn trong nhà mà không có bất kỳ động tĩnh nào. Có ai ở nhà không? Có ai ở đó không? Hùng ca hét lên. Vài phút sau, trong phòng có người thì thầm hỏi. Ai vậy? Đi ngang qua. Đứa trẻ bị bệnh. Giúp đỡ. Chỗ này không có bác sĩ. Không thể giúp anh. Anh hỏi người khác. Chúng tôi xin ít sữa bột. Canh gạo cũng được. Giúp tôi. Không. Không. Vừa nghe nói muốn sữa bột, chủ nhà không biết nghĩ đến cái gì. Hoảng loạn cự tuyệt, Hùng ca nhướng mày, nhất thời có trái tim đập cửa xông vào, chân đều nâng lên, bị Vân Xuyên giữ chặt, hướng về phía trong phòng hô. Chúng ta có thể cho tiền, anh muốn bao nhiêu, 1000 có đủ không? 2000, trong phòng chậm chạp không có động tĩnh, chủ nhà rất rối rắm, muốn lấy tiền, nhưng sợ hãi. Lúc này, người đối diện lặng lẽ mở ra một khe cửa. Từ trên xuống dưới quan sát 2 người vài lần, thấy trong lòng bọn họ quả thật có một đứa bé nhỏ. Chào hỏi, đến chỗ tôi, nhà tôi có sữa bột, anh có thể cho tôi 2? Không không không không, cho. Người nọ liền vội vàng gọi bọn họ vào phòng, thấy bọn họ không có gì, còn tìm ra một cái bình sữa. Tiểu hài tử nhà tôi cũng mới 2 tuổi, bình sữa này là đứa bé dùng qua. Dùng nước nóng rửa qua. Vân Xuyên nhìn màn hình phòng phát sóng trực tiếp ám sắc ngẩn người. Hùng ca thì thành thạo cho đứa nhỏ ăn. Một bên cố ý vô tình dò xét nói. Lúc chúng ta vào thôn chó đều kêu trời. Sao không có người ra ngoài xem? Này, buổi tối đều đang ngủ. Lười đứng lên, người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi hàm hồ nói. Thấy hai người đàn ông bọn họ mang theo một đứa bé. Bên cạnh ngay cả một bình sữa cũng không có. Thật sự không phù hợp với lẽ thường. Hỏi ngược lại, hai người đây là chuyện gì xảy ra vậy? Vân Xuyên không muốn nghe hai người bọn họ thăm dò tới thăm dò. Cầm di động đi vào trong viện. Lại gọi điện thoại thúc giục cảnh sát. Cảnh sát cho biết họ đã ở trên đường từ lâu. Nhưng con đường quá xa và ở trên núi. Họ e rằng phải đến sáng mai. Lúc trở về, phát hiện Hùng ca đã xử lý được người đàn ông trung niên. Người đang ngồi trên băng ghế dự bị. Trong tay cầm nửa gói thuốc lá. Đó là thuốc lá của anh Hùng. Kể về việc nhặt được bé gái ở thung lũng. Nơi đó đã có từ rất sớm. Từ khi tôi nhớ đến đã biết nơi đó. Người trong thôn đặc biệt ném không cần tiểu hài tử. Không chỉ là thôn chúng ta. Các thôn khác phụ cận cũng có đặc biệt chạy đến đó ném. Nói là ném xa một chút. Ném tiểu oa nhi đến chỗ đó không đầu thai được. Sẽ không có bé gái nào dám đầu thai đến nhà mình nữa. Bé gái, Vân Xuyên nhíu nhíu mày. Bé gái trong lòng Hùng ca đang ôm bình sữa hít từng ngụm từng ngụm. Đôi mắt to đen trắng rõ ràng đảo quanh. Dừng lại trên người người đàn ông trung niên một lát. Lại nhìn về phía nơi khác. Người đàn ông trung niên nặn ra một điếu thuốc C4N vào miệng. Tay kia sờ bật lửa. Đợi lát nữa hút. Đứa nhỏ ngửi không tốt. Hùng ca ngăn cản. Được rồi. Lát nữa tôi sẽ rút ra. Người đàn ông trung niên cười cười. Cầm điếu thuốc tiếp tục nói. Khi tôi còn nhỏ, nơi đó rất tà ác. Nghe nói buổi tối đến gần, có thể nghe thấy tiếng khóc của trẻ con trong sơn cốc. Bình thường không ai dám đi vào ban đêm. Mấy năm gần đây ném hài tử ít đi mới tốt hơn một chút. Dù sao vẫn có chút tàn nhẫn. Tốt xấu gì cũng là một cái mạng. Nhà ta cũng có một nha đầu. Không phải cũng nuôi tốt sao? Ông lại nói điều này để làm gì? Vợ của người đàn ông trung niên từ trong bếp đi ra. Liếc mắt nhìn ông ta một cái. Đưa cho Hùng ca một cái mũ bông nhỏ. Đeo cho tiểu oa nhi. Dễ bị cảm lạnh. Chúng tôi vừa đến trên đường đột nhiên gió. Gió rất kỳ lạ. Giống như một đứa trẻ khóc. Hùng ca tiếp tục thử thăm dò. Người đàn ông trung niên dừng một chút. Ngửi thấy khói không lên tiếng. Ngược lại vợ ông khẽ bĩu môi. Khinh miệt lại không giận nói. Còn không phải có người làm chuyện thiếu đạo đức. Liên lụy đến cả thôn chúng ta. Làm sao lại nói như vậy? Cầm cô ấy điểm về một hướng nào đó. Ôi, cho dù là nhà hai người vừa gõ cửa. Nói đến mọi người cũng thật sự là trùng hợp. Bọn họ hiện tại sợ là không nghe được thanh âm của tiểu oa nhi. Một lòng muốn con trai. Cũng không có bản lĩnh sinh ra. Ngay cả sinh hai đứa đều là con gái. Người đầu tiên bán cho người khác thôn. Lúc sinh đứa thứ hai này. Không biết nghe cách nói ở đâu. Muốn đem nữ oa oa ném vào trong khe núi kia. Sợ tới mức sau này không dám có con gái đầu thai đến nhà bọn họ. Liền nhẫn tâm đem hai tử ném xuống. Cũng không khác gì đứa bé này. Cô ấy nhìn cô bé trong vòng tay của anh Hùng. Từ ngày đó về sau, tôi luôn cảm thấy nghe được tiếng khóc của tiểu hài tử. Không chỉ có tôi, người khác cũng nói nghe được. Đêm nay gió thổi sẽ rõ ràng nhất. Đều nói là nghiệt ngã do nhà người nọ tạo ra. Không ai trong mọi người báo cảnh sát sao? Cái này, không đến mức, đều là bà con trong xã. Hơn nữa đó là chuyện nhà người ta. Người ngoài chúng ta nào có thể nhúng tay vào? Làm như vậy đắc tội với người khác. Tía Tô, không hiểu, không hiểu, bánh quy giòn. Các chàng trai và cô gái, có sự khác biệt gì không? Hộp đỏ, suy nghĩ của họ thật kỳ lạ. Đại khái tình huống gần như hiểu rõ. Vân Xuyên hai người cũng không muốn tiết lộ bé gái nhặt được từ dưới sơn cốc. Qua loa kết thúc cuộc trò chuyện này, Vân Xuyên xung phong canh gác đêm. Để anh Hùng đưa con gái nghỉ ngơi tại nhà này. Ầm ầm, vừa nghỉ ngơi hơn nửa tiếng đồng hồ. Tiếng nổ lớn như sấm đánh thức Hùng ca dậy. Họ đã sử dụng thuốc nổ ở gần đó. Vân Xuyên xuất hiện ở cửa. Người dùng thuốc nổ đương nhiên là đám người Phan Lục Chỉ. Vương Dạng, bọn họ ở phụ cận thôn tìm mộ. Hùng ca có chút không dám tin. Lập tức tức giận xông thẳng vào ót. Hai chúng ta ở trong thôn người ta. Mọi người đặt bên ngoài vừa đào vừa nổ. Sợ người khác không phát hiện được chúng ta là trộm mộ đúng không? Nếu nghi ngờ, người gặp nạn đầu tiên chính là hai người ở trong thôn. Đàn chó này, tốt xấu gì cũng không bị tức giận đến mất trí. Hùng ca nhìn bé gái bên cạnh, người đang ngủ say, nhưng nhiệt độ cơ thể hơi cao. Nguy rồi, phỏng chừng sẽ phát sốt. Hắn ta cau mày suy nghĩ, không có bác sĩ trong làng. Có lẽ có một trạm y tế trong thị trấn, nhưng thị trấn gần nhất mất 2 hoặc 3 giờ lái xe. Bây giờ đi còn kịp. Vân Xuyên đúng lúc nhắc nhở. Anh biết Hùng ca hiện tại rối rắm, muốn cứu đứa nhỏ này, còn không yên tâm Vân Xuyên chiếu cố, muốn tự mình đến, mà nếu như cứu đứa nhỏ, chỉ cần qua lại một lần sẽ hơn nửa ngày. Lần này mộ này sợ là vô duyên. Hùng ca không do dự trong một thời gian dài. Hắn nhanh chóng mặc áo khoác. Đi, tôi có chìa khóa xe. Để cho họ tự đi bộ trở lại. Được rồi, Vân Xuyên cười cười. Tiểu bạch thỏ mua đường. Không nghĩ tới tráng hán thoạt nhìn hung dữ nhất lại là một người tốt. Ông chủ Tô, từ động tác thuần thục chăm sóc đứa bé của anh, có thể nhìn ra không bình thường. Bột chuối. Người dẫn chương trình bạn đừng quên cảnh sát mà bạn báo cáo. Cách chương.